Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 127. Huyền Hoàng Tiên Tôn theo đường mục bắt đầu đối với truyền thừa thạch bi luyện hóa, cũng không có chú ý tới truyền thừa trên bia đá cái kia đám mây đen sản sinh ra biến hóa. Chỉ thấy cái kia ô vân không ngừng hạ xuống, từng mảng hướng về truyền thừa thạch bi thẩm thấu mà xuống. Đây là chốn ở cách đó không xa Tăng Thi Khương Vương, vốn là đã làm tốt bất cứ lúc nào ra tay chuẩn bị. Dù sao đường mục lúc này bắt đầu luyện hóa truyền thừa thạch bi là không thể gián đoạn. Một khi gián đoạn, sẽ mất đi truyền thừa cơ hội. Vào lúc này, đường mục sức phòng ngự tuyệt đối là thấp nhất. Muốn giết chết đường mục là cơ hội tốt nhất. Chỉ là này truyền thừa trên bia đá ô vân biến hóa, trái lại làm cho Tăng Thi Khương Vương tạm thời quan sát lên. Nhìn ô vân biến hóa, rất khả năng có biến cố lớn. Tăng Thi Khương Vương lúc này trọng thương tại người, tuy rằng có thể đánh lén không có phòng bị đường mục, nhưng diện đối với những biến cố khác, rất có thể sẽ có đại nguy hiểm mà nì. Hơn nữa Tăng Thi Khương Vương ở vùng mây đen này bên trong, xác thực cảm giác được đại nguy hiểm. Điều này làm cho Tang Thi Khương Vương nhất thời không dám manh động. Nhìn dáng dấp không cần ta ra tay, quả nhiên này tiên tôn truyền thừa không phải tốt như vậy đến. Ta hiện tại quan sát, nhìn rõ ràng tình thế động thủ nữa, không dám manh động. Tang Thi Khương Vương thầm nghĩ, tạm thời không quyết định động thủ. Kỳ thực Tang Thi Khương Vương nhưng lại không biết, hắn quyết định như vậy, nhưng là làm cho đường mục tránh được một kiếp. Nếu như hắn hiện tại động thủ, đường mục trong ngoài đều khốn đốn bên dưới, tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Nếu như biết tình huống như thế, hắn tuyệt đối hối hận chính mình không có hiện tại lập tức động thủ. Lúc này theo những ô vân đó biến hóa, đường mục cái kia vừa bắt đầu xuất hiện biến cố. Những ô vân đó ở thẩm thấu truyền thừa thạch bi sau khi, thì có đạo đạo khói đen không ngừng hướng về đường mục trên người mạo đi. Rốt cục có người đến đây truyền thừa. Đã lâu, lúc này đường mục thời điểm, một thanh âm vang lên. Sau đó đường mục toàn bộ ý thức tiến vào trong óc, nhìn thấy một bóng người đang cảm thán. Đồng thời bóng người này cho đường mục cảm giác vô cùng nguy hiểm. Mani, ngươi là ai? Đường mục trong lòng rất là cảnh giác không được. Phải biết, đường mục thực lực vẫn không có đạt đến có thể tiến vào thức hải trình độ. Lại bị bóng người này bị động ảnh hưởng tiến vào thức hải. Có thể thấy được người này lợi hại. Ta là ai? Ngươi không phải muốn tiếp thu truyền thừa sao? Sẽ suy đoán không tới. Bóng người kia đối với đường mục câu hỏi cũng không có lảng tránh, mà là hỏi ngược lại. Ngươi là cái kia cái gọi là tiên tôn? Đường mục không phải người ngu, rất nhanh sẽ đoán được bóng người này thân phận. Vâng, cũng không phải. Bóng người kia trả lời nói rằng, ta là Huyền Hoàng Tiên Tôn chấp niệm. Vì chờ đợi người truyền thừa đến mà sản sinh chấp niệm mà ni. Ồ, nghe được bóng người này, đường mục cũng không có thả lỏng cảnh giác. Bóng người này nhìn ra đường mục cảnh giác, hắn nói rằng, tiểu tử không cần phòng bị, ta sẽ không hại ngươi. Nhớ ta Huyền Hoàng Tiên Tôn, tốt xấu là thế giới này mở ra giả. Bóng người này bắt đầu nói từ bản thân, cũng chính là Huyền Hoàng Tiên Tôn truyền kỳ cố sự, để đường mục biết rất nhiều bí ẩn. Có người nói cái này bí cảnh nguyên bản là một mảnh nguyên thủy chốn hỗn độn. Huyền Hoàng Tiên Tôn chính là ở mảnh này chốn hỗn độn sinh ra. Cùng hắn đồng thời sinh ra còn có loại 5 cái chí bảo. Này 5 cái chí bảo phân biệt là Tiên Tháp, Vũ Bi, Thức Tình Các, khoa học kỹ thuật chi tâm, nguyên phù. Này năm cái chí bảo cũng là huyền hoàng tiên tôn phối hợp linh bảo. Đều là cấp 9 thượng phẩm đẳng cấp tiên thiên linh bảo. Huyền hoàng tiên tôn có này năm cái chí bảo. Tu vi tự nhiên ào ào ào không ngừng chướng. Mãi đến tận có một ngày. Huyền hoàng tiên tôn tu vi chướng đến khu này chồn hỗn độn có thể chịu đựng cực hạn. Cũng chính là tiên tôn viên mãn. Tương đương với tiến hóa giả đẳng cấp 40 cấp, cũng chính là cấp 3 cấp 10. Hơn nữa huyền hoàng tiên tôn so với bình thường cấp 3 cấp 10 tiến hóa giả còn cường đại hơn. Chỉ có điều đến, vào lúc này, huyền hoàng tiên tôn tu vi bị hạn chế, đã không thể đột phá. Vì đột phá, thêm vào này mảnh chốn hỗn độn chỉ có hắn một sinh linh. Huyền hoàng tiên tôn rốt cục quyết định khai thiên chứng đạo. Để cầu có thể đột phá này mảnh chốn hỗn độn, liền huyền hoàng tiên tôn thì có như địa cầu truyền thuyết trên bàn cổ khai thiên giống như vậy. Chuẩn bị khai thiên, có điều trong truyền thuyết bàn cổ là mở ra hồng hoang đại thế giới. Huyền hoàng tiên tôn là mở ra huyền hoàng bí cảnh, mà tương đồng chính là... Huyền hoàng tiên tôn cuối cùng bắt đầu hay là đã thất bại. Hắn ở thời khắc sống còn tu vi đột phá. Hơn nữa là liên tục đột phá. Trở thành một cấp 4 chân tiên cấp. Địa cầu đẳng cấp phân chia. Không phải bí cảnh đẳng cấp phân chia. Cường giả. Nhưng vào lúc này, hắn bản nguyên ở khai thiên thời gian đã bị trọng thương. Tần lâm khô cạn. Tu vi đột phá, không chỉ có không có làm cho hắn bản nguyên khôi phục, trái lại tiêu hao càng to lớn hơn. Cuối cùng huyền hoàng tiên tôn cùng bản cổ truyền thuyết như thế. Bản thân đạo hóa thành toàn thiên địa vạn vật, mà hắn năm cái phối hợp linh bảo trấn thủ thiên địa ngũ phương. Cuối cùng hóa thành này huyền hoàng bí cảnh năm cái trấn giới chí bảo. Đồng thời đẳng cấp đều tăng lên trở thành một kiện cấp 9 tiên thiên chí bảo. Tuy rằng chỉ là một cái hạ phẩm ni mà ở thời khắc sống còn, hoặc là đối với đạo chấp niệm, làm cho huyền hoàng tiên tôn ở trước khi chết lưu lại cái này bí cảnh, chờ đợi người hữu duyên. Ta lưu lại cái này bí cảnh chính là muốn đem con đường của ta chuyển thừa tiếp. Vì vậy chỉ cần ngươi có thể thông qua nữ ta thử thách, liền có thể có được ta chân chính truyền thừa, đồng thời có thể kế thừa ta mở ra thế giới. Bóng người này nói xong huyền hoàng tiên tôn sự tích, quay về đường mục nói rằng, còn cần thử thách, cái kia bên ngoài thử thách không tính. Đường mục nghi ngờ hỏi, tuy rằng bóng người này xem ra rất vô hại, thậm chí thật giống trong truyền thuyết lão gia gia giống như vậy. Đến đưa chỗ tốt, nhưng đường mục cũng không có thả lỏng lòng cảnh giác. Tiểu thuyết truyền thuyết dù sao cũng là tiểu thuyết, không phải chân thực. Trong hiện thật, loại kia không có lợi cho bản thân chút nào, chỉ có lợi cho người ta. Không cầu báo lại, chỉ đưa chỗ tốt lão gia gia là rất khó tồn tại. Là sinh linh thì có tư tâm, có dục vọng, làm sao có khả năng có loại kia không có tư tâm người. Vì lẽ đó đường mục càng tin tưởng trên trời sẽ không đi đĩa bánh. Vì lẽ đó bóng người này cũng không thể để hắn hoàn toàn tin tưởng. Hơn nữa bóng người này đến quỷ dị, hơn nữa trực tiếp xuất hiện ở hắn thức hải. Đường mục tin tưởng này không phải chuyện tốt. Bên ngoài đó chỉ là cơ sở thử thách. Khảo nghiệm chân chính là tiếp thu truyền thừa. Truyền thừa của ta có thể không phải là người nào đều có thể chịu đựng. Nếu là ngươi không thể chịu đựng truyền thừa, cuối cùng chỉ có tử vong. Nếu như có thể chịu đựng truyền thừa, tương lai trở thành một cái khác tiên tôn cũng là có thể. Bóng người kia khoác lác nói rằng, thật giống đường mục nếu là tiếp thu hắn thử thách thành công, được tiên tôn truyền thừa, liền có thể trở thành một cái khác tiên tôn. Đối với này, Đường Mục trong lòng không thể chí phủ. Tiên tôn cũng chính là một không tới cấp 4 tồn tại. Một thế giới khác sống lại, giả Đường Mục đang chuẩn bị sống lại thời điểm, thực lực đó liền đạt đến cấp 5. Vậy cũng là bị trở thành thần sinh mệnh đẳng cấp. Nếu không là chứng đạo thành thánh, trở thành cấp 6 tiến hóa sinh mệnh độ khó quá lớn. Không có nhất định căn cơ không thể thành. Phỏng chừng sống lại giả Đường Mục đã sớm chứng đạo thành thánh. Có điều nếu như sống lại giả Đường Mục ở sống lại trước chứng đạo thành thánh, phỏng chừng cũng không sẽ chọn sống lại. Dù sao một khi chứng đạo thành thánh, coi như thế giới kia địa cầu hủy diệt, hắn cũng có nhất định tỷ lệ tiếp tục sống sót. Hết chương.